Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 220 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Cửu Thiên Huyền Nữ sửng sốt, vừa muốn thi pháp, lại là một trận khí tức mềm nhũn đánh tới. Hà Thi Hàm vừa rút ra Đào Hoa Mộc Kiếm, nhưng cả người cũng yếu đuối quỳ trên mặt đất. Thì ra thần tiên cũng sẽ trúng độc, xem ra lo lắng của ta là dư thừa. Nam nhân mập mạp kia cười đi tới, ngồi xổm trước mặt hai người, nhìn Dương Thiên Huyền Nữ nói. Người ăn no chưa? Sau khi ăn no, làn da sẽ săn chắc hơn. Chúng ta đã lâu không nhận được thành phẩm da rẻ tuyệt mỹ của nữ nhân như thế này. Đúng là rất tuyệt vời. Bất quá các người yên tâm, sau khi tiểu tử kia trở về, chúng ta sẽ không làm gì các người. Bởi vì làn da của hắn, chúng ta cũng rất muốn. Muốn thì tự mình đến lấy đi. Diệp Phong cầm Tiêu Luyện Kiếm chỉ nghiêng xuống mặt đất, ánh mắt lạnh thấu xương chậm rãi đi tới. Gã mập kia cắn răng nói, nếu người đã phát hiện, vậy chúng ta cũng không cần ngụy trang. Nói xong, thôn dân chung quanh nam nhân mập mạp kia tất cả đều đem mặt nạ cất đi, lộ ra từng khuôn mặt như là mặt nạ màu xanh khủng bố. Vì sao? Diệp Phong thấp giọng hỏi. Người đàn ông mập mạp có chút sửng sốt, tiếp theo thu hồi nụ cười. Không vì sao cả, đây là phương thức sinh tồn của chúng ta. Mặc dù các người không đưa tới cửa, chúng ta cũng cần phải ra ngoài săn mồi, thậm chí cùng nhân loại ký kết khế ước, giao dịch đổi lấy làn da của trẻ con. Từ nhỏ đã được khoác lên người của con chúng ta, để cho hắn đeo mặt nạ chậm rãi lớn lên. Người không có cách nào lý giải nỗi thống khổ của chúng ta. Trước khi không có mặt nạ, tất cả mọi người đối với chúng ta như quái vật. Chúng ta mặc dù là ma, nhưng cũng không có tâm tư hại người, thậm chí còn có thể trợ giúp nhân loại hoàn thành rất nhiều mộng tưởng, nhưng vẫn làm mặc cho người khác bắt nạt. Bất kỳ người nào cũng có thể gọi chúng ta là tiện dân. Sinh tử của chúng ta thậm chí không bằng một con heo. Mà đây chỉ là bởi vì thôn xóm của chúng ta nhiều thế hệ đều không thể thay đổi màu da cùng với dung mạo mà thôi. Thiên thần trông xinh đẹp và có thể làm cho người cung phụng, ngay cả khi họ cao cao tại thượng sẽ không giúp mọi người hoàn thành bất kỳ giấc mơ nào. Nhưng chúng ta lại chỉ bởi vì diện mạo, mặc dù giúp người vẫn bị người khác phỉ nhổ. Người hỏi ta tại sao? Ta ngược lại cũng muốn hỏi ngươi một chút. Tại sao? Dựa vào cái gì chứ? Nam nhân mập mạp khàn giọng hô lên. Trong tay xuất hiện một thanh phác đao cũng run rẩy theo. Ánh trăng phản xạ giống như cá màu trắng, ở bên chân của Diệp Phong lui tới tuần tra. Thì ra chính là các ngươi ký kết giao dịch với Khâu gia, chỉ là vì đạt được một tầng da người mà thôi. Diệp Phong nhún nhún vai. Các ngươi không có năng lực lớn như vậy. Nói đi, lấy được thần thông từ đâu? Gã mập cúi đầu thu liếm nụ cười nói, người không có tư cách để biết. Người vẫn nói trước khi không có mặt nạ thế nào, nhưng ta lại không nghĩ như vậy. Hơn nữa người đàn ông kia cũng không mang theo. Đó là chuyện của hắn, chúng ta không giết hắn, nhưng lại sợ hắn nói lung tung, chỉ là hơi động một chút hình pháp. Bởi vì trong tộc trừ phi phạm phải tội lớn, nếu không chúng ta không có quyền xử tử bất kỳ một tộc nhân nào. Điểm này chúng ta cũng không giống như nhân loại các người, chuyên thích đấu tranh nội bộ, tự chém giết lẫn nhau. Gã mập mang theo giọng điệu trầm trọng nói, bất quá nam nhân kia hình như cũng bởi vì không đeo mặt nạ mà phải trả giá. Hắn không phải bị thiên thần này giết sao? Nếu như đã sớm nghe chúng ta, làm sao có thể rơi vào kết cục như vậy? Diệp Phong nhíu nhíu mày, nhìn về phía Dương Thiên Huyền Nữ. Dương Thiên Huyền Nữ lúc này cúi đầu không dám nói chuyện. Cho nên các người an tâm đi, ta sẽ lột da các người làm thành mặt nạ tốt nhất. Nhất là cô gái nhân loại kia, ta sẽ đem mặt của người để lại cho con gái ta trải qua xử lý thuốc men. Người vĩnh viễn sẽ không biến hóa, có thể vĩnh viễn bảo trì dung mạo không thay đổi, cũng là một chuyện mà nữ nhân các người chờ mong nhất, đúng không? Nam nhân mập mạp kia cười lạnh, cầm phác đao chậm rãi đi tới bên cạnh Diệp Phong, trong nháy mắt hình thành thế bao vây. Ngươi cảm thấy các ngươi đánh thắng được ta sao? Tiêu Luyện kiếm trong tay Diệp Phong kéo ra kiếm hoa, một đạo kiếm khí chém ra ở phía trước mặt những người này, dưới chân lưu lại một cái khe rãnh thật sâu. Nếu như ta đoán không sai, cả người không công kích nhân loại, không đi trực tiếp thu hoạch ra người, mà là thông qua thủ đoạn giao dịch, không phải là bởi vì thiện tâm, mà là bởi vì năng lực không đủ, đúng chứ? Diệp Phong cười lạnh nói, có lẽ nếu để cho các ngươi một chọi một, đều đánh không lại một người bình thường. Người đàn ông mập mạp trong nháy mắt dừng bước. Người nói không sai, nhưng trong tay chúng ta bây giờ có hai con tin. Gã mập nói xong, trong nháy mắt kéo Hạ Ti Hàm lên, đặt phác đao lên cổ của Hạ Ti Hàm. Người đoán xem, sau khi ta cắt xuống sẽ có hậu quả gì? Người sẽ chết. Diệp Phong trầm giọng nói. Vậy thì xem tốc độ của ngươi nhanh hay là đao của ta nhanh. Biến là ngươi có bất kỳ chuyển động gì, ta sẽ cắt cổ họng của cô ta. Bây giờ ta muốn ngươi chọn là từ bỏ kháng cự hay là cùng ta đánh cuộc một phen. Diệp Phong cười một chút, căn bản không để ý tới người đàn ông mập mạp kia, mà nói với Hạ Thi Hàm, đợi lát nữa Tiêu Luyện kiếm của ta sẽ ra khỏi hộp kiếm đâm chết nam nhân kia, nhưng sẽ cách em tương đối gần, cho nên em ngàn vạn lần không được nhúc nhích. Những người vây quanh này sẽ xông lên, nhưng em phải cúi đầu xuống, bởi vì Tiêu Luyện kiếm sẽ phóng thích ra kiếm khí chém giết những người này. Em có nhớ kỹ không? Người đàn ông mập có chút sửng sốt, trong nháy mắt tức giận. Người cho rằng đang quay phim truyền hình sao? Chứ sao, vừa mới dứt lời, nam nhân mập mạp kia liền cảm giác trước mặt mình có một đạo ngân quang lóe lên mà qua. Phác đao trong tay căn bản ngay cả cơ hội cử động cũng không có. Sau đó Tiêu Luyện kiếm trong nháy mắt kia xoay một vòng, Hạ Ti Hàm cúi đầu, một đạo kiếm khí cường ngạnh lướt qua tóc nàng, không ngừng khuếch tán ra ngoài, trong nháy mắt đem tất cả những người đeo mặt nạ chém giết. Diệp Phong vươn tay, Tiêu Luyện kiếm liền trở lại trong tay mình, đặt vào trong hộp kiếm. Những người này quả nhiên là yếu kém. Không sao chứ? Diệp Phong đi qua giữ chặt Hạ Ti Hàm, phát hiện nàng chỉ trúng một loại độc vật gây mất sức, sau khi điều động Long Môn Trung Hưng cũng giải trừ xong. Không có việc gì. Hạ Ti Hàm khoát tay áo, trên người vẫn còn cảm giác mềm nhũn, cũng chỉ tựa vào trên người Diệp Phong. Nàng cảm thấy một loại cảm giác vô cùng an toàn. Này, còn ta thì sao? Dương Thiên Huyền Nữ suy yếu hỏi. Người không phải là thiên thần không gì không biết, không gì không làm được sao? Diệp Phong cười lạnh một tiếng. Long Môn Trung Hưng có thể giải độc, người cũng không có biện pháp giải sao? Ta... Dương Thiên Huyền Nữ trong nháy mắt nghẹn lời. Nàng thật đúng là không có biện pháp giải được. Khuyết điểm duy nhất của thiên thần chính là thuật nghiệp có chuyên môn, nhất là loại tiểu thần nhất trọng thiên như nàng càng là như thế. Diệp Phong căn bản không muốn để ý tới nàng, mà là chú ý tới một cây cột gỗ lớn phía sau có một tiểu cô nương mặt xanh sợ hãi nhìn đám người Diệp Phong. Sau khi nàng phát hiện Diệp Phong nhìn nàng, trong nháy mắt trốn ở phía sau cây cột tránh né tầm mắt của Diệp Phong. Ra ngoài! Diệp Phong đánh ra một ngũ đế tiền, đem cột gỗ kia đánh lay động. Cô bé di chuyển bước chân, cực kỳ sợ hãi di chuyển ra ngoài, sau đó trong nháy mắt quỳ xuống. Pháp sư ca ca tha mạng! Cô bé quỳ xuống đất và liên tục dập đầu. Ta không giết, ta chưa từng làm ác mà, ta không giống một số thiên thần ngực lớn và không có não. Diệp Phong nói xong, chậm rãi đi tới. Tiểu cô nương kia cả người run rẩy càng thêm lợi hại. Hắn nâng nàng dậy. Ngươi là ai? Ta là con gái của ông ấy. Cô bé run rẩy chỉ vào cái đầu người đeo mặt nạ trên bàn. Trong lòng Diệp Phong nổi lên một trận đau lòng, tiếp tục hung tợn nhìn Dương Thiên Huyền Nữ một cái. Thực xin lỗi. Tiểu cô nương nghe được Diệp Phong xin lỗi, cũng liên tục rùa tay. Không có việc gì, không có việc gì. Cha ta nói, chúng ta sớm hay muộn sẽ bị trừng phạt, cho nên ông ấy đối với cái chết cũng chỉ coi là chuyện nhẹ. Còn ngươi thì sao? Ta đã được cha ta gửi lên núi từ khi còn nhỏ. Ông ấy nói rằng ông đã bị gạt ra khỏi làng và không bao giờ có thể cho phép ta cũng phải chịu đựng một cuộc sống như vậy. Nếu một ngày nào đó ông ấy chết và những người trong làng đã chết, hãy để cho ta xuống núi để tìm người giải phóng thôn làng. Ông nói đừng để ta có hận thù, phải có lòng biết ơn. Ít nhất cha cũng đã được giải thoát, người trong thôn cũng không cần phải sống bệnh hoạn như vậy nữa. Diệp Phong nhìn người đeo mặt nạ trên bàn. Hắn là một ma nhân, có tâm tư cùng với tín ngưỡng như vậy thật sự rất khó có được. Nếu hắn không chết thì tốt biết bao. Người biết gì về ngôi làng này? Cha ta cũng đã sớm nói cho ta biết. Cô bé nói, phương pháp chế tác thiên diện châu này là người trong thôn vô tình biết đến 400 năm trước. Bao gồm cả ngôn ngữ của chúng ta ở đây đều là học từ người đàn ông đó. Hắn là ai? Cha người có nói với người không? Cha nói, hắn cũng là một nam nhân diện mạo khủng bố cổ quái. Chính là hắn cũng đeo mặt nạ, hơn nữa đồng cảm với chúng ta. Mới đại phát tử bi nói cho chúng ta biết. Người trong thôn cũng từng hỏi hắn từ đâu tới. Nam nhân kia nói, hắn chỉ là một nhân loại tránh né chiến loạn mà thôi. Cha ta chỉ nói với ta điều đó. Tiểu cô nương nói xong, lại làm cho Diệp Phong rơi vào trầm tư. Thiên diện châu này, xác suất rất lớn là nghệ nhân biến mặt xuất phát từ trong kịch Tứ Xuyên. Người trong nghề gọi hành động của họ là người ngàn mặt. Nhưng trong những năm gần đây, nơi ở của thiên diện nhân này càng ngày càng ít đi. Hoặc là nói, công lực che giấu của bọn họ cũng càng lúc càng cường hãn. Mà 400 năm trước tránh né chiến loạn, còn có nam nhân mập mạp kia ý vị thâm trường nói nhân loại thích đấu tranh nội bộ. Thật dễ dàng khiến cho Diệp Phong nghĩ đến chuyện Trương Hiến Trung đồ xuyên 400 năm trước. Có vẻ như mọi chuyện đều đúng với nhau. Vậy thì tìm gia tộc thiên diện nhân, hỏi rõ ràng là được rồi. Về chuyện trời thủng, Diệp Phong còn cần phải đi giải quyết. Diệp Phong nửa quỳ trên mặt đất, nhìn cô bé kia nói, tên ngươi là gì? Ta không có tên, cha ta cũng không đặt cho ta. Tuy rằng cha của nàng nói với nàng không được vì cái chết của hắn mà bi thương, nhưng cha nàng cứ như vậy rời xa nàng vẫn làm cho nàng thập phần khó chịu, và vai run run tựa hồ đang cố gắng chịu đựng bi thương của mình. Diệp Phong sờ sờ đầu cô bé này. Ca ca tặng ngươi một món quà, chịu không? Tiểu cô nương kia ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Diệp Phong. Yến Lệ, ngươi đi ra một chút. Tiểu Yến Lệ xuất hiện trước mặt Diệp Phong, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Diệp Phong. Ngươi cùng với tiểu cô nương không sai biệt lắm, tiến vào trong thân thể nàng đi. Làm cho nàng có linh hồn, tự nhiên thân thể cũng sẽ biến thành bộ dáng trước kia của ngươi. Đương nhiên, đây là một mong muốn đơn phương của ta. Cụ thể đồng ý hay không, còn cần phải xem hai người các ngươi. Sau khi dung hồn, không chỉ bù đắp cho cuộc sống còn chưa qua của ngươi, cũng có thể làm cho nàng có thể sống như người bình thường, đi học, đi làm, kết hôn. Chẳng qua khuyết điểm duy nhất chính là ý thức của hai người các ngươi sẽ cùng nhau tồn tại. Diệp Phong còn chưa dứt lời, Yến Lệ liền hô to, ta nguyện ý. Vậy ca ca sẽ thực hiện lời hứa của mình để cho ta có một cuộc sống tốt đẹp hơn sao? Đương nhiên. Diệp Phong cười cười, bởi vì người giám hộ của ngươi sẽ là ta, ta sẽ dẫn ngươi đi qua hết một đời này. Vậy khẳng định nguyện ý. Diệp Phong lại nhìn về phía tiểu cô nương mặt xanh kia. Tiểu cô nương cũng liên tục gật đầu. Sống như một người bình thường, không cần phải trốn trong núi là mong muốn của nàng. Được rồi, hai người các ngươi đứng chung một chỗ. Diệp Phong nói xong, trong hai tay mỗi người lóe lên một luồng ánh sáng ôn nhuận, tiện tay đặt lên đầu của hai tiểu cô nương. Một trận ánh sáng nhuộm qua, chỉ xuất hiện một mình tiểu Yến Lệ. Nàng có chút kinh hỉ nhìn thân thể của mình, sau đó vui vẻ hỏi, đây có phải ta không? Đây cũng là ta. Cô gái mặt xanh nói, cảm ơn pháp sư ca ca, cảm ơn pháp sư ca ca. Hai người các ngươi sau này phải phối hợp nói chuyện làm việc, không cần nói cái gì cũng nói hai lần. Diệp Phong cười cười, chỉ cần ở trong đầu thông báo một chút là được rồi, hoặc nói trước một khoảng thời gian nhất định nên được kiểm soát bởi ai, điều này cũng sẽ thuận tiện hơn. Được được, chúng ta sẽ làm vậy. Sau này chúng ta chắc chắn là chị em. Tiểu Yến Lệ hưng phấn nói. Cô gái mặt xanh kia cũng đáp lời, đi, ta trước tiên đưa các ngươi trở về Tân Hải, sau đó ta còn có việc phải làm. Diệp Phong nói xong, chuẩn bị mang theo ba người rời đi. Này, các ngươi cứ thế đi thôi sao? Ngươi dám ném bản tôn một mình ở chỗ này sao? Dương Thiên Huyền Nữ nói một câu, đột nhiên khơi dậy phẫn nộ của Diệp Phong. Hắn bước thẳng tới, một tay bắt lấy cổ của Dương Thiên Huyền Nữ, mạnh mẽ đem nàng nâng lên. Nếu không phải là bởi vì ngươi là thiên thần, ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Ngươi dám? Cảm giác suy yếu trên người của Dương Thiên Huyền Nữ còn chưa lui đi, chỉ là mềm nhũn vỗ vào cổ tay của Diệp Phong. Ta chỉ là giết một ma nhân mà thôi, cho dù hắn chưa từng làm ác, nhưng hắn chung quy vẫn là ma. ta đã giết hắn thì có gì sai? Nhưng hắn cũng là một người cha, cũng là một người kiên trì với bản thân. Tính cách của hắn có lẽ so với rất nhiều người, rất nhiều thiên thần còn cương chính hơn nhiều. Ngươi là cái gì? Tại sao lại cướp đi sinh mệnh của hắn như vậy? Diệp Phong lớn tiếng chất vấn, sức nắm trên tay càng rung càng lớn. Ca ca! Hà Thi Hàm hô lên một tiếng. Diệp Phong nói một tiếng mẹ nó, buông lỏng cổ tay, để cho Dương Thiên Huyền nữ này nặng nề ngã trên mặt đất. Chính là bởi vì bộ dáng cao cao tại thượng này của thiên thần các ngươi mới càng làm cho người ta chán ghét hơn cả ma. Diệp Phong lạnh lùng nói. Dương Thiên Huyền nữ chậm rãi đứng lên, sắc mặt âm trầm. Cho nên ngươi là muốn bởi vì một ma nhân đối với bản tôn nói năng lỗ mãng như vậy sao? Bốp, một cái bạt tai thanh thúy đánh vào mặt của Dương Thiên Huyền nữ, làm cho cả người nàng đều choáng váng. Ta không chỉ nói năng lỗ mãng mà cũng ra tay lỗ mãng nữa. Sau này người nhất định phải đi theo ta, không thể ra ngoài gây họa cho nhân gian. Nếu như lại tự tiện hành động, tự cho là đúng, nói năng lỗ mãng, ta còn có thể đánh ngươi. Ngươi... Chữ dám còn chưa phát ra, khuôn mặt trắng nõn của Dương Thiên Huyền nữ một bên lại xuất hiện năm dấu ngón tay. Nếu không phục, chờ ngươi khôi phục lại, có thể cùng ta đánh một trận. Nhưng cho đến lúc đó, ngươi nên trung thực. Dương Thiên Huyền nữ không phục nhìn Diệp Phong, ánh mắt không ngừng lóe ra, bên trong phun ra lửa giận. Bốp, lại là một cái tát nữa. Ta chỉ là nhìn ngươi, ngươi cũng muốn đánh sao? Dương Thiên Huyền nữ bây giờ là vô cùng ủy khuất. Thật ngại quá, là thuận tay. Diệp Phong nhún nhún vai, cõng Hà Thi Hàm, ôm lấy Dương Thiên Huyền nữ, đồng thời muốn Tiểu Yến Lệ ôm lấy eo mình, thi triển hình thức xét đánh, trong nháy mắt trở về bên cạnh xe. Sau khi để cho mấy người lên xe, liền hướng về thành phố Tân Hải chạy tới. Sau khi đến biệt thự Hạ gia, Diệp Phong an bài xong cho Tiểu Yến Lệ, liền nhìn về phía Dương Thiên Huyền nữ. Khôi phục thế nào? 8 phần. Dương Thiên Huyền nữ cắn răng sờ mặt mình nói. Được, chờ người khôi phục đến 10 phần, người có thể tùy thời tìm ta gây phiền toái. Diệp Phong không để ý nói xong, sau đó vắt chéo chân ngồi trên sofa, gọi điện thoại cho Cửu Lam. Phạm vi hoạt động của Thiên Diện Nhân chính là ở vùng Tứ Xuyên, ở bên phía Vu giáo tuyệt đối là tồn tại hàng đầu. Đem sự tình đơn giản nói một chút, Cửu Lam bên kia đáp ứng, nó lập tức sẽ phái người đi điều tra. Được rồi, ta nhất định sẽ đi máy bay sớm nhất. Diệp ca ca, anh có nhớ ta không? Cửu Lam bỗng nhiên nhẹ giọng nói. Diệp Phong vừa định trả lời, bỗng nhiên cảm giác sau lưng gió mạnh nổi lên, hắn theo bản năng rụt cổ lại, kính chiếu yêu theo tóc của Diệp Phong lướt qua. Đương nhiên nhớ cô, Diệp Phong nói với điện thoại, sau đó tiêu luyện kiếm xuất hiện trong tay. Bên phía anh có thanh âm gì vậy? Lỗ tai của Cửu Lam thập phần nhạy bén, cho dù là xuyên qua điện thoại vẫn nghe được có gì đó không đúng. Đối phó với một kẻ tự cho là đúng, kính chiếu yêu của Dương Thiên Huyền nữ lần thứ hai đánh tới, Diệp Phong nghiêng người tránh thoát, đồng thời để cho tiêu luyện kiếm cùng với kính chiếu yêu đan xen cùng một chỗ. Chỉ là một pháp sư nhân gian cũng dám tát vào mặt bản tôn, hôm nay nếu ta không phế chuất ngươi, ngươi không biết tại sao hoa lại đỏ như vậy. Dương Thiên Huyền nữ phẫn nộ nói, kính chiếu yêu trong tay chiếu mạnh về phía Diệp Phong, một đạo thần quang vọt về phía hắn. Diệp Phong không nhanh không chậm lùi về phía sau một bước, chỉ là một tay dựa vào tiêu luyện kiếm ở trước mặt chính mình hình thành một bát quái trận ngăn cản. Diệp ca ca, có muốn ta cúp máy trước không? Cửu Lam lo lắng hỏi. Không cần. Ánh mắt của Diệp Phong ngưng lại, mạnh mẽ đem bát quái trận kia đẩy ra ngoài, sau đó tiêu luyện kiếm cũng đồng loạt đánh ra ngoài, nhưng chỉ là chuôi kiếm. Dương Thiên Huyền nữ lùi về phía sau một bước, sau đó kính chiếu yêu xoay chuyển, một con phượng hoàng do thần lực của mình hình thành đánh mạnh về phía Diệp Phong. Chuôi kiếm đện vào tay của Dương Thiên Huyền nữ, để cho kính chiếu yêu trong tay nàng rơi xuống. Thế nhưng Dương Thiên Huyền nữ lại lộ ra một thần sắc đắc ý. Thần lực phượng hoàng của mình đã đánh ra, mà tiêu luyện kiếm của ngươi lại ném ra, ngươi còn lấy cái gì đấu với ta? Nếu cứng rắn chống lại, ta sẽ xuống âm ti thăm tiểu tử không biết trời cao đất dày như ngươi. Dương Thiên Huyền nữ đắc ý cười. Diệp Phong nhíu nhíu mày, thần lực phượng hoàng này đích thần là có chút ý tứ. Nếu đánh vào trên người tông sư bình thường, nhất định là không chết cũng bị thương. Kém nhất, một thân tu vi cũng có thể là không giữ được. Chỉ là rất đáng tiếc, nàng gặp phải mình. Hai cánh hoàng hỏa trong nháy mắt triển khai, Đôi cánh khổng lồ kia bày ra loại khí tức vạn thú thần phục, làm cho thần lực Phượng Hoàng thuận theo câm nín. Thần lực Phượng Hoàng chậm rãi rơi trên mặt đất, bày ra một bộ tư thái thần phục. Thì ra khí linh của kính chiếu yêu là một con Phượng Hoàng. Diệp Phong gật gật đầu. Trở về đi. Thần lực Phượng Hoàng cơ hồ là không do dự liền trở lại trong kính chiếu yêu. Dương Thiên Huyền Nữ hoàn toàn choáng váng, cả người suy sụp ngồi trên thảm, nhìn kính chiếu yêu kia. Diệp ca ca, anh nói anh đối phó người cầm kính chiếu yêu sao? Sẽ không phải là Dương Thiên Huyền Nữ chứ? Cửu Lam ở đầu bên kia điện thoại kinh hồ. Người của thiên giới làm sao hạ phàm? Bởi vì trời thủng rồi. Diệp Phong nói ngắn gọn một hồi, Cửu Lam cũng là chìm đắm trong khiếp sợ thật lâu không cách nào tự kiềm chế. Diệp ca ca, anh hiện tại thiên thần nhất trọng thiên cũng đã có thể một tay đối phó rồi sao? Dương Thiên Huyền Nữ này tuy rằng tạo ra mi đạo thái bộ, thế nhưng dù sao cũng không phải là thiên thần công kích, ta đối phó nàng đương nhiên có thể dùng một cái tay. Diệp Phong không có nói ra chuyện, mình suýt nữa ra tay đối với thiên thần Cửu Trung Thiên. Về chuyện Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn, người ta đều dùng tâm lương khổ che giấu, chính mình vẫn là không nên truyền ra chung quanh. Cửu Lam trầm mặc một hồi. Diệp ca ca, anh thật sự là quá lợi hại. Diệp Phong cũng cười cười. Đừng quên chuyện ta dặn dò cô, tìm được gia tộc Thiên Diện Nhân. Được. Cửu Lam đáp ứng một tiếng. Chờ mong anh lại đây. Được rồi. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Phong chậm rãi đi tới bên cạnh Dương Thiên Huyền Nữ, ngồi xổm trên mặt đất. Dương Thiên Huyền Nữ, phục chưa? Dương Thiên Huyền Nữ cắn răng, trong mắt rưng rưng ngẩng đầu nhìn Diệp Phong. Không phục. Bốp. Một cái bạt tai tiếp tục đánh vào mặt của Dương Thiên Huyền Nữ. Sau này còn tự tiện hành động lạm sát ma nhân không? Người. Bốp. Diệp Phong lại đánh. Ta đang hỏi người đấy. Thanh âm Diệp Phong trầm ổn như nước, phảng phất như hiện tại người tát thiên thần căn bản không phải là hắn. Ta. Diệp Phong lại tiếp tục giơ tay lên. Dương Thiên Huyền Nữ oa một tiếng khóc lên. Ta không dám, ta phục rồi. Tiểu tử thối ngươi chờ đấy, chờ ta tìm được truyền nhân mi đạo thái bộ của ta, ta nhất định đánh chết ngươi. Ồ. Diệp Phong cầm lấy điện thoại di động gọi điện thoại cho Đỗ Tiên Nhi. Chờ sau khi kết nối, bên kia alo một tiếng, cực kỳ không kiên nhẫn. Dù sao nàng cũng đang hưởng thụ thế giới hai người với Trương Linh Tu. Có người muốn tìm cô. Ai? Diệp Phong đưa điện thoại di động đến bên tai của Dương Thiên Huyền Nữ. Người muốn tìm truyền nhân Mi Đạo Thái Bộ, đây là Thiên Sư Mi Đạo Thái Bộ. Dương Thiên Huyền Nữ trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, vội vàng hô to. Ta là Dương Thiên Huyền Nữ sáng tạo ra Mi Đạo Thái Bộ. Ta đã bị thằng nhóc này đánh, các người mau tới giúp ta, nghe thấy không? Bằng không, ta thu hồi tuyệt kỹ của các người. Người có nghe thấy không? Hãy đến đây và giúp ta đánh thằng nhóc này. Đỗ Đình Nhi vốn là một người tính tình nóng nảy, nói chuyện có lý lẽ với nàng thì còn được. Hiện tại Dương Thiên Huyền Nữ này một bộ ngữ khí hân hàm sai khiến, Đỗ Đình Nhi cũng trong nháy mắt khó chịu. Ngươi thật sự là Dương Thiên Huyền Nữ sao? Đỗ Đình Nhi hỏi. Thật 100%. Sự tình tương đối phức tạp, bất quá thân phận của nàng ta cũng có thể xác định. Diệp Phong nói. Cho nên ngươi còn không mau tới đây, giải cứu muộn ta sẽ hỏi tội ngươi. Dương Thiên Huyền Nữ càng lúc càng kiêu ngạo. Được rồi, ta hiểu rồi. Đỗ Tiên Nhi cười lạnh một tiếng. Kẻ điên, người giúp ta tát nàng một cái bạt tai. Bốp. Đỗ Tiên Nhi vừa dứt lời, năm ngón tay của Diệp Phong rõ ràng rơi vào trên mặt Dương Thiên Huyền Nữ. Người. Dương Thiên Huyền Nữ lần này xem như hoàn toàn ngây ngốc. Dương Thiên Huyền Nữ, sáng chế Mi Đạo Thái Bộ chỉ là hình thức ban đầu, sau khi rơi vào thế gian được tổ sư gia tinh xảo tối ưu hóa mới có thể sử dụng thành công. Cho nên trên dưới Mi Đạo Thái Bộ đều cung phụng tổ sư gia, chứ không phải là cung phụng Dương Thiên Huyền Nữ. Ta biết ngươi là thiên thần, nhưng bây giờ ngươi rơi vào tay kẻ điên, hơn nữa còn để cho hắn gọi điện thoại cho ta, liền chứng minh ngươi hẳn là bị hắn chế phục rồi, đúng chứ? Ta dựa vào cái gì đi cứu ngươi? Ngươi lại dựa vào cái gì đối với ta hân hàm sai khiến như vậy? Bản thân của Đỗ Tiên Nhi chính là quỷ đế phương Nam, xem như pháp sư nhân gian đặc thù trực thuộc âm ty, đối với thiên thần hiển nhiên không có tôn kính cùng với cung phụng như vậy. Hơn nữa nàng đã sống mấy ngàn năm, về thiên thần hạ phàm phá loạn trật tự dương gian càng biết không ít. hiện tại đương nhiên cũng không có tính tình tốt đối với nàng. Biết rồi chứ. Diệp Phong cúp điện thoại, nhìn Dương Thiên Huyền Nữ, ánh mắt đã mất đi thần thái. Cũng bởi vì là thời đại mạt pháp đã làm cho nhân loại không tôn kính thiên thần như thế sao? Dương Thiên Huyền Nữ đã là thập phần bình tĩnh, có chút thất vọng nhìn về phía Diệp Phong. Không chỉ là nguyên nhân thời đại mạt pháp, còn có hiện tại thiên thần đã càng lúc càng cao cao tại thượng, không hỏi nguyên nhân dân gian đau khổ. Bây giờ mọi người suy nghĩ nhiều hơn là dựa vào sức mạnh của chính họ để điều chỉnh số phận, không phải dựa vào thiên thần. Diệp Phong đem điện thoại di động bỏ vào trong túi. Cho nên, ngươi hoặc là thành thành thật thật bắt quỷ với ta ở nhân gian, chờ ta tìm được nguyên nhân trời thủng rồi, liền đưa ngươi trở về. Hoặc là ta sẽ tát cho ngươi mỗi ngày để cho ngươi không dám lỗ mãng. Ngươi tự chọn đi. Dương Thiên Huyền Nữ cũng không nói gì, chỉ trầm mặc cúi đầu, cuối cùng gật đầu. Diệp Phong âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần nàng sau này không quấy rối mình nữa là được rồi. Hắn kéo theo Dương Thiên Huyền Nữ lên, sau đó bảo Hạ Thi Hàm mang theo một ít quần áo và đồ dùng hàng ngày, liền lái xe ra sân bay, bay tới vùng đất Tứ Xuyên. Chuyến bay sớm nhất hạ cánh lúc 7 giờ tối. Chờ sau khi hạ xuống đất, Diệp Phong phát hiện bên trong sân bay lại là biển người tấp nập, tất cả mọi người đang ngóng trông cái gì đó. Bởi vì vùng đất vu giáo bí ẩn, cho nên mỗi người tiến vào đều cần có người đặc biệt đến đón. Thế nhưng Diệp Phong không nghĩ tới lại có nhiều người đón như vậy. Đang lúc nghi hoặc, Hạ Ti Hàm mở miệng. Ai ra, những người này hóa ra đều là fan của Thượng Quan Thừa An. Diệp Phong lúc này mới chú ý tới, trong những người đón có rất nhiều cô gái ôm tấm biển đón Thượng Quan Thừa An. Còn có cái gì mà em yêu anh phải cố gắng. Thượng Quan Thừa An là ai? Diệp Phong chưa bao giờ chú ý đến thế giới giải trí. Nếu muốn nói minh tinh, hắn cũng chỉ biết một mình Tô Cách Cách mà thôi. Nam chính của một bộ phim tình cảm đô thị rất hot gần đây, là một tiểu thịt tươi, bộ dáng nhìn rất được, liền thu hút một làn sóng fan. À đúng rồi, bộ phim tình cảm đô thị gần đây của anh ta rất hot, nữ chính chính là Cách Cách. Không biết Cách Cách có tới hay không? Hẳn là không đến đây đâu, ta không thấy người hâm mộ của Cách Cách. Vậy không nhất định. Hạ Thi Hàm lắc đầu. Anh còn nhớ Lưu Lượng Minh Tinh mà Phó Tỷ Tỷ đã nói khi đó chứ? Thượng Quan Thừa An này chính là Lưu Lượng Minh Tinh tiêu chuẩn, mà Cách Cách chính là minh tinh thực lực chân chính. Anh đừng thấy fan của Thượng Quan Thừa An điên cuồng như vậy, không chừng hơn một nửa người bên trong đó đều là người được thuê đến. Mà Cách Cách không có nhiều fan điên cuồng như vậy. Hơn nữa Cách Cách luôn rất khiêm tốn, đối với hành trình của mình đều rất bảo mật. Hạ Thi Hàm dù sao cũng là con gái, đối với những chuyện trong giới giải trí này cũng tương đối hiểu rõ. Thì ra là như thế. Diệp Phong gật gật đầu. Nếu những chuyện này không liên quan đến mình, trước tiên tìm được người của vu giáo rồi nói sau. Sau đó lại cùng Cách Cách gặp mặt là được rồi. Vừa định rời đi, liền nghe được tiếng của đám fan hâm mộ. Thừa An, Thừa An, cuối cùng anh cũng đến. Ai, cuối cùng ta cũng gặp được Thừa An, thật là hạnh phúc. Đẹp trai quá, ta khóc mất thôi. Tránh ra, tránh ra, người có nghe ta nói không? Mọi người ở phía trước đều tránh cho ta, đừng chặn đường. Không được quay phim, đưa điện thoại để ta thu hồi. Một đám vệ sĩ mặc đồ đen, cơ bắp cường tráng, cao chọc đầu vây quanh một tiểu thịt tươi trẻ tuổi từ phía sau Diệp Phong vọt ra. Tiểu thịt tươi kia tóc vàng, đeo khẩu trang, làm cho người ta nhìn không rõ diện mạo, nhưng trong ánh mắt lộ ra sự ngang ngược cùng với khinh thường. Bên trong lỗ tai nhét tai nghe, gầy yếu cơ hồ một trận gió cũng có thể thổi hắn bay. Nhưng hắn vẫn rất kiêu ngạo, những vệ sĩ phía trước càng thêm kiêu ngạo. Phảng phất đường đều là do nhà hắn mở ra, không ngừng la hét nhường đường. Cút đi! Một vệ sĩ đi ngang qua đám người Diệp Phong, bởi vì Dương Thiên Huyền Nữ đứng quá gần, cho rằng là fan của Thượng Quan Thừa An này, vì tên vệ sĩ kia hung hăng đẩy một cái. Dương Thiên Huyền Nữ mang giày cao gót, nếu không phải Diệp Phong đỡ một cái, liền trực tiếp ngã trên mặt đất. Thế nhưng Dương Thiên Huyền Nữ lại duy trì trầm mặc, tựa hồ chuyện vừa rồi xảy ra không liên quan đến nàng. Nhớ thế nào, tưởng đến phát hỏa rồi sao? Diệp Phong có chút buồn cười nói. Người không phải nói không cần ta tự tiện hành động sao? Ta sợ bị tát. Dương Thiên Huyền Nữ ôm khuôn mặt của mình có chút sợ hãi nói. Người khác đều đi đến khinh dễ trên đầu ngươi, không đánh hắn thì chờ cái gì? Diệp Phong cười cười tiến lên một bước, ngăn cản đám bảo tiêu đang muốn đi. Cút đi, đừng cản đường. Tên bảo tiêu kia trừng mắt, 10 phần khí thế, vẻ mặt hung tợn. Ngươi đẩy trúng người khác, bây giờ ta muốn ngươi xin lỗi. Diệp Phong chỉ vào Dương Thiên Huyền Nữ nói. Ngươi là loại người gì? Mau cút đi. Những vệ sĩ này tựa hồ rất không kiên nhẫn, thoáng cái đẩy lên vai Diệp Phong. Lần này lực đạo không nhẹ, tựa hồ coi Diệp Phong là cửu nhân mà đối đãi. Kết quả tên bảo tiêu kia không nghĩ tới, Diệp Phong nhẹ nhàng liền dỡ bỏ lực đạo trên bàn tay hắn, đồng thời một cái tát vào đầu vệ sĩ kia. Diệp Phong đồng dạng không có nương tay, một cái tát này trực tiếp làm cho bảo tiêu kia ngã xuống đất, trong nháy mắt hôn mê bất tỉnh. Ai dám chặn đường của thượng quan Thừa An, người chắc chắn là anti-fan, đúng không? Những vệ sĩ này đều bày sẵn trận địa đón quân địch, lấy gậy sắt và rồi cui điện từ thắt lưng ra. Đừng tưởng rằng người trong thiên hạ đều là fan của ngươi. Thay đổi suy nghĩ, tất cả mọi người trong thiên hạ là cha của ngươi. Diệp Phong cười nói, buông lỏng cổ tay. Đường không phải là do nhà ngươi mở, ngươi từ bên cạnh chúng ta đi, chúng ta không có ý kiến. Nhưng nếu ngươi đẩy bằng hữu của ta, ngươi phải có một câu trả lời thích đáng. Ba người các ngươi muốn chết sao? Bệnh thần kinh ở đâu ra vậy? Đánh hắn đi. Những vệ sĩ này đồng loạt xông lên. Diệp Phong tránh nghiêng phải né, một quyền một người, cơ hồ còn chưa tới 15 giây, những vệ sĩ tinh tráng vẻ mặt hung tướng này đều nằm trên mặt đất. Vừa rồi ai đẩy là ngươi đi. Diệp Phong nói xong, một tay nắm lấy một trong những bảo tiêu ném tới trước mặt Dương Thiên Huyền Nữ. Bây giờ ta muốn ngươi quỳ xuống xin lỗi, nếu không ta sẽ phế bỏ ngươi ngay lập tức. Diệp Phong bày ra năng lực làm cho những vệ sĩ này cũng thập phần sợ hãi, nhưng họ không muốn xin lỗi. Đi theo Minh Tinh kiêu ngạo ương ngạnh quen rồi, dựa vào cái gì phải xin lỗi một người qua đường? Vệ sĩ này còn chưa nói gì, fan của thượng quan Thừa An liền đồng loạt xông lên, trong miệng còn lớn tiếng hô lên. Chúng ta cùng nhau bảo vệ An An, mau báo cảnh sát đi, đừng làm cho An An sợ. Ngươi là ai vậy? Chặn đường của An An còn muốn xin lỗi, ngươi dựa vào cái gì chứ? Tất cả những thanh âm chỉ trích đổ lên người của Diệp Phong, hình như người chiếm đường là hắn, người đẩy người khác cũng là hắn. Người vừa rồi ngăn cản đám fan cuồng bọn họ, thậm chí suýt nữa còn ra tay nặng với bọn họ vẫn là hắn. Đây rốt cuộc là một đám fan náo tàn dụng chứng như thế nào? Ca ca, quên đi, mau đi thôi, không cần so đo với bọn họ. Hà Thi Hàm vội vàng chạy tới kéo cánh tay của Diệp Phong lại, muốn dẫn hắn rời khỏi hiện trường. Nàng biết đám náo tàn này kinh khủng, càng biết chọc giận mọi người, sự tình sẽ càng thêm phiền toái. Còn muốn đi, làm An An chúng ta sợ, người không thể đi. Đúng vậy, phải đến đồn cảnh sát để nói rõ ràng. Vương bát đản, con hoang từ đâu tới? Tiện nhân bên cạnh bộ dạng ngược lại rất xinh đẹp, đáng tiếc đều là cẩu nam nữ. Sau khi bọn họ công kích Diệp Phong xong, liền bắt đầu công kích Hà Thi Hàm cùng với Dương Thiên Huyền Nữ. Diệp Phong bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về phía Dương Thiên Huyền Nữ. Bình thường loại tình huống này, người bất luận làm cái gì ta sẽ không ngăn lại, bởi vì một số người quỳ trong một thời gian dài không biết đứng lên cảm giác như thế nào. Dương Thiên Huyền Nữ biểu hiện thập phần hưng phấn, trong tay lấy ra kính chiếu yêu. Ngươi nói rồi, mà kệ ta xử lý, dựa theo thiên luật, phàm nhân mạo phạm thiên thần, tước đoạt linh trí. Diệp Phong có chút vô ngữ, chỉ vào những fan náo tàn này. Ngươi cảm thấy đám người bọn họ còn có linh trí gì đáng nói sao? Dù sao để cho bọn họ không thể tự lo sinh hoạt của mình thì vẫn có thể làm được. Được rồi, bất quá tăng thêm kỳ hạn 3-4 năm là được rồi, đừng quá dài. Được rồi. Dương Thiên Huyền Nữ nói xong, kính chiếu yêu trong tay đã lật lại, chuẩn bị rót vào thần lực để cho những người này trở thành kẻ ngốc. Những fan náo tàn này ngược lại đều là những kẻ nắm lời, tuy rằng mắng hung dữ, mắng khó nghe, nhưng không ai dám động thủ. Dù sao năng lực của Diệp Phong bọn họ cũng là nhìn thấy, biết động thủ không tới một chút chỗ tốt nào. Điều này đã dành được đủ thời gian cho Dương Thiên Huyền Nữ tinh lũy thần lực. Một lần làm cho nhiều người như vậy mất đi linh trí cũng là một hạng pháp thuật không nhỏ. Lực lượng trên gương của Dương Thiên Huyền Nữ càng tích tụ càng nhiều, bên trên đã nhuộm một tầng quang mang kim sắc nhàn nhạt. Đang lúc này, vòng ngoài bỗng nhiên vang lên một thanh âm quen thuộc. Các người tại sao lại ở đây? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Người tới chính là Phó Nhạc Điệp cùng với Tô Cách Cách. So với thượng quan Thừa An này, đội hình của Tô Cách Cách này rõ ràng thâm hơn rất nhiều. Chính mình để một chiếc xe hành lý lớn. Phó Nhạc Điệp ở một bên cùng với nàng, đeo khẩu trang, không có vệ sĩ, cũng không có trợ lý gì. Nhưng vị trí của Tô Cách Cách trong giới giải trí cao hơn cái gọi là thượng quan Thừa An rất nhiều. So sánh tu dưỡng của hai người, cao thấp hiện ra rõ ràng. Sau khi Tô Cách Cách nhìn thấy Diệp Phong, cũng vui vẻ cởi khẩu trang xuống. Phong ca, sao anh lại ở đây? Có phải là anh đến đón em hay không? Diệp Phong cũng không biết nên trả lời như thế nào. Ngược lại, những phần não tàn này trong nháy mắt đã lộ ra một đợt. Ai, ta còn nói, lấy đâu ra loại người như tên cà chớn này? Thì ra là Tô Cách Cách trà xanh này tìm tới. Ha ha ha, khẳng định là lần trước không thể đuổi kịp sức nóng của An An chúng ta, cho nên lại tạo ra một cảnh tình cờ gặp gỡ cùng với quấy rối như vậy để lên đầu báo. Ai, thật là kinh tởm, làm sao có thể có loại nữ nhân này? Này, các ngươi đang nói về cái gì vậy? Cái cách nhà ta còn cần theo đuổi sức nóng của các ngươi sao? Tính tình của Phó Nhân Điệp cũng là trong nháy mắt bạo phát, lớn tiếng chất vấn. Đừng ầm ĩ nữa. Thượng quan Thừa An từ trong đám fan kia chen chúc đi ra, đầu tiên là nhìn về phía Dương Thiên Huyền Nữ, tháo khẩu trang cùng với tai nghe xuống, thành khẩn nói lời xin lỗi. Xin lỗi, vệ sĩ của ta là vì ta mà gây phiền phức, ta chân thành xin lỗi cô. Ngoài ra, người hâm mộ của ta cũng rất bốc đồng, xin vui lòng tha thứ cho những gì họ nói để bảo vệ ta. Xin lỗi. Hắn nói hai lời xin lỗi liên tiếp, đồng thời cúi đầu thật sâu. Diệp Phong đặt tay lên kính chiếu yêu, ý bảo Dương Thiên Huyền Nữ chấm dứt. Dương Thiên Huyền Nữ tỏ vẻ khó hiểu, nhưng vẫn dừng việc tích tụ thần lực lại. Nói chung, sau khi con người chúng ta nhận được lời xin lỗi, chúng ta sẽ chọn tha thứ. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là không có thiệt hại cho các bên. Diệp Phong nói xong, nhìn Thượng quan Thừa An nói, ta tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi. Bộ dáng An ca ca xin lỗi thật là đẹp trai. Đấy cũng chính là vì đụng phải ca ca, nếu không nhất định phải đi cục cảnh sát du lịch một ngày. Cứ như vậy bị tiện nhân Tổ Cách Cách cọ sát, thật là không cam lòng mà. Mọi người nói xong, Thượng quan Thừa An lộ ra một nụ cười khổ, nhỏ giọng nói, thực xin lỗi, xin các người đừng để trong lòng. Nếu Thượng quan Thừa An đã nói như vậy, Diệp Phong cũng không có ý định tiếp tục truy cứu, liền khoát tay áo chuẩn bị rời đi. Thượng quan Thừa An bỗng nhiên bắt lấy cánh tay của Diệp Phong. Diệp Phong có chút nghi hoặc quay đầu lại. Nếu ngươi và Cách Cách là bằng hữu, có thể dẫn ta cùng đi không? Vệ sĩ của ta đều... Thượng quan Thừa An lộ ra một nụ cười khổ. Diệp Phong nhún nhún vai, nói đồng ý. Mấy người ra khỏi sân bay, những người hâm mộ kia vẫn vây quanh đi theo. Trong lúc đó, Diệp Phong mang theo ý cười hỏi, tiền thuê hết bao nhiêu? Không biết, đều là công ty môi giới làm cho. Thượng quan Thừa An ngược lại thập phần thành thật. Sau khi đến bên ngoài, Thượng quan Thừa An lên xe, nhìn Diệp Phong muốn nói lại thôi. Có thể giữ lại phương thức liên lạc không? Ta muốn mời người ăn một bữa cơm xin lỗi. Chuyện đó cũng không cần, ta rất bận. Ngươi là đạo sĩ đúng không? Thượng quan Thừa An bỗng nhiên nói. Diệp Phong có chút sửng sốt. Ta đoán ra, không bằng thế này, ta thông qua việc liên lạc với Cách Cách tìm được ngươi thì sao? Xem tâm tình của ta đi. Diệp Phong khoát tay áo. Cảm ơn. Thượng quan Thừa An nói xong liền đóng cửa xe lại. Diệp Phong rốt cuộc cũng tìm được xe đi Vu Giáo, mà Tô Cách Cách thì cùng với Diệp Phong lưu luyến chia tay, lên một chiếc xe khác. Không cần đeo bịt mắt sao? Diệp Phong nhìn về phía người Vu Giáo nói. Không cần, ngài là khách quý của Vu Giáo, đeo bịt mắt khó tránh khỏi thất lễ. Người nọ cung kính trả lời. Diệp Phong gật gật đầu, vừa lúc nhận được cuộc gọi video của Tô Cách Cách. Sau khi nhận được, Tô Cách Cách cũng là vẻ mặt u oán. Phong ca, thì ra anh đến bên này là làm việc sao? Diệp Phong cười một chút, bất quá rất tò mò hỏi. Ta cảm giác quan hệ giữa cô và Thượng quan Thừa An cũng không tệ lắm. Không sai biệt lắm đi, người này ngược lại rất chính phái. Chẳng qua công ty bọn họ xây dựng hình tượng là một người cao lãnh khôn ngầu, cho nên nhìn qua đích thật rất khiến cho người ta phiền lòng. Vậy tại sao người hâm mộ của hắn dường như rất ghét cô? Giới giải trí bây giờ là như vậy. Tô Cách Cách nhún vai nói. Minh tinh kỳ thật quan hệ riêng tư cũng không tệ lắm, nhưng fan lại không biết trời đất gì. Suốt ngày mắng chửi ta, ta cũng quen với nó rồi. Ta cũng cảm thấy được, thật giống như thuê vệ sĩ không chỉ là phòng địch nhân, vừa hay cũng là vì những fan quá cuồng của hắn. Bất quá gần đây Thượng quan Thừa An hình như gặp phải chút chuyện, có một công ty quản lý buộc tội khiến một nữ minh tinh treo cổ tự sát. Cho nên em phỏng chừng hắn nhìn ra anh là một đạo sĩ, muốn cầu anh làm việc, hẳn là về chuyện này. Thật vậy sao? Diệp Phong nhún nhún vai. Bất quá gần đây ta rất bận, ngược lại không nhàn nhã quan tâm đến chuyện của hắn. Ai, bận rộn ngoại tình phải không? Nói đi, cô gái xinh đẹp bên cạnh kia là ai? Phó Nhật Điệp lấy điện thoại di động của Tô Cách Cách, bắt đầu lải nhải không ngớt. Muốn ta nói, chính là Hạ tiểu thư quá dễ bị bắt nạt, bằng không chính là Hạ tiểu thư đã quen với việc ngươi làm. Có phải cũng không biết trời cao đất dày hay không? Trước mặt người ta cũng dám mang tiểu tỷ tỷ khác đi theo, còn vì người ta ra mặt nữa. Hạ tiểu thư mặc kệ ngươi, nhưng ta quản ngươi. Nói đi, người phụ nữ đó là ai? Một loạt câu hỏi liên hoàn chí mạng của Phó Nhạc Điệp làm cho Diệp Phong đều có chút ngây ngốc, thốt ra. Nàng là tổ tông của cô. Cái gì? Phó Nhạc Điệp trong nháy mắt phát cuồng nổi giận. Mẹ nó, ngươi nói lại một lần nữa xem. Ta để cho Ngũ sư huynh ngươi giết chết ngươi. Ai, tức chết ta. Ngươi, tiểu tử này. Tài xế, quay đầu lại, đuổi theo chiếc xe vừa rồi. Ấy, đừng đừng đừng. Diệp Phong vội vàng giải thích. Vừa rồi, đầu óc ta có chút choáng váng. Không phải tổ tông cô, là tổ sư gia của cô. Dương Thiên Huyền Nữ. Cái gì? Dương Thiên Huyền Nữ? Phó Nhật Điệp suy nghĩ một chút, lại nổi giận nói. Người bịa chuyện có thể bịa ra một chút mượt mà hơn hay không? Dương Thiên Huyền Nữ là thiên thần, làm sao có thể xuất hiện ở đây? Diệp Phong bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục giải thích từ đầu đến cuối một lần. Lúc này Phó Nhạc Điệp mới gật gật đầu. Tiểu tử ngươi ngược lại diễm phúc không cạn, thế nhưng còn cua được một Dương Thiên Huyền Nữ đi theo ngươi. Ai cua? Diệp Phong ồn ào nói. Được rồi, mưu mô trong lòng nam nhân các ngươi ta còn không biết sao? Phó Nhạc Điệp vẻ mặt khinh thường. Ấy, vậy năm đó mưu mô trong lòng sư huynh ta cô cũng biết sao? Vậy thì cô phải nhìn hắn nhiều hơn nữa, bằng không không chừng hiện tại đang ôm nữ quỷ nào đó nằm trên giường. Trường Quân Tiếu đang phê sổ sinh tử, bỗng nhiên hắn hơi một cái. Hắn xoa xoa mũi, lẩm bẩm: tên khốn nào nói sau lưng ta đây? Đại khái cùng với Phó Nhật Điệp cãi nhau một hồi, liền cúp điện thoại. Sau đó đến vô giáo, Kiều Lam đã sớm chờ ở đó. Diệp ca, cuối cùng anh cũng tới rồi. Không riêng gì Kiều Lam, Diệp Phong phát hiện ngay cả thập vua trưởng lão cũng đi theo phía sau Kiều Lam. Trên dưới vô giáo, cùng anh Dương Thiên Huyền Nữ hạ phàm. Đừng đừng đừng, Dương Thiên Huyền Nữ ta hiện tại là người làm công, lão đại là hắn. Dương Thiên Huyền Nữ liên tục xua tay, sau đó nhìn Diệp Phong một cái. Diệp Phong cũng cười cười. Người ta bái người cũng không phải là bái ta, đừng cái gì cũng đem ta vào. Nói xong cũng chắp tay với thập vua trưởng lão. Về chuyện của Thiên Diện Nhân, có đầu mối gì không? Hiện tại có thể tra được về gia tộc Thiên Diện Nhân cũng chỉ còn lại Bành gia. Chẳng qua hiện tại Bành gia chỉ say mê hát kịch, hành động âm hành ở dương gian rất ít, ta không biết có phải họ không. Kiều Lam nói. Có phải bọn họ hay không, điều tra một chút sẽ biết. Diệp Phong nói. Chuyện có thể làm trời thủng thế này tuyệt đối không phải là một gia tộc có thể làm. Đằng sau toàn bộ sự việc này khẳng định có một âm mưu khổng lồ. Kiều Lam gật đầu. Ta cùng thập vua trưởng lão cũng nghĩ như vậy, cho nên bên phía vua giáo đã tận lực đi điều tra Bành gia. Mấy ngày này Diệp ca ca có muốn ở vua giáo nghỉ ngơi một chút hay không? Ta cảm thấy có khi ta không thể nghỉ ngơi. Diệp Phong cười khổ nói. Nếu trong khoảng thời gian điều tra này Diệp Phong không có chuyện gì, vậy thượng quan Thừa An tìm tới mình, dù sao cũng phải cho hắn một chút mặt mũi. Không cho thượng quan Thừa An cũng phải cho Tô Cách Cách. Kiều Lam thì vẻ mặt kỳ quái nhìn về phía Diệp Phong. Diệp ca ca, anh lại muốn làm gì? Xin thập vua trưởng lão giúp một việc, coi như là mượn quý bảo dùng một chút. Diệp Phong nói ra, sau đó nhìn về phía Dương Thiên Huyền Nữ cùng với Hạ Thi Hàm. Tu vi của nha đầu đã lâu không có tiến triển, nàng nhập môn là do mở ra phần hiệu, cho nên rất nhiều thứ của đạo gia cũng không thể dùng ở trên người nàng. Cho nên ta nghĩ, có phải có thể dựa vào phương pháp tu luyện của Dương Thiên Huyền Nữ hay không, trực tiếp thăng cấp thành thần lực. Này này, người cũng quá không biết xấu hổ đi. Ta nghe lời của người cũng được, người thế nhưng còn dòm ngó phương pháp tu luyện thần lực của ta. Dương Thiên Huyền Nữ ồn ào. Chuyện này ngược lại có thể, trong vũ giáo chúng ta đích xác có địa điểm tu hành và hoàn cảnh tuyệt đối an toàn, còn có phương pháp chuyển hóa tu luyện thần lực thành pháp thuật thích hợp cho nhân loại tu luyện. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là Dương Thiên Huyền Nữ phải vui vẻ đem phương pháp tu luyện thần lực truyền thụ cho Hạ tiểu thư. Nếu không, chúng ta cũng không có biện pháp ép buộc. Đây là đương nhiên. Diệp Phong nhìn về phía Dương Thiên Huyền Nữ. Dương Thiên Huyền Nữ trong nháy mắt đem kính chiếu yêu đặt ở trước mặt mình. Ta nói cho ngươi biết, cho dù ngươi giết ta, ta cũng sẽ không đem phương pháp tu luyện thần lực cho nha đầu kia đâu. Hạ phàm truyền thụ pháp thuật, đây là phải trải qua sự đồng ý của thiên đế. Nếu không, kết quả đó nhất định là tan thành cho bụi. Ta sẽ không đi theo ngươi liều mạng đâu. Không tính là hạ phàm truyền thụ pháp thuật, nha đầu vốn là cửu thiên huyền nữ, ngươi đem thần lực truyền thụ cho nàng, nhiều lắm xem như là truyền thụ pháp thuật ở thế gian mà thôi. Vậy cũng không được, có bản lĩnh để cho nàng đi thiên giới đi. Đến thiên giới, ta khẳng định không hề giữ lại thứ gì, truyền thụ pháp thuật cho nàng. Ở đây thì không. Thái độ của Dương Thiên Huyền Nữ vô cùng cường ngạnh, cũng làm cho Diệp Phong có chút khó xử. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.